Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, phần 42, cuối cùng Thiên Sư Đạo đoạt 6 phân, trở thành đêm đó lớn nhất người thắng, tự nhiên cũng trả giá đủ để cho bọn họ đau mình đại giới. Thứ hai, còn lại là Lục Đại Thiếu Miêu ném, giống như còn là ở Thanh Hải bên kia vứt, Lục gia vận dụng không ít lực lượng, liền kém đem Thanh Hải toàn bộ lật qua tới tìm miêu. Tham dự quá tiệc tối, kiến thức quá Lục Niên Ái Miêu người nghĩ, ai lớn gan như thế tử, dám trộm Lục Đại Thiếu Miêu. Mặt khác một ít không biết nội tình người khác không biết Lục Niên khi nào như vậy thích miêu. Nhưng không ngại ngại bọn họ nương cái này phát hiện hướng lên trên thấu. Bất quá mấy ngày công phu, hướng Lục gia đưa miêu người đi một đám lại một đám ăn đi mấy ngày quang cảnh. Lục gia đại trại tràn ngập các loại quý báu chủng loại miêu kiều nộn tiếng kêu. Cuối cùng ở Lục gia chủ không thể nhịn được nữa dưới, toàn bộ bị đuổi ra khỏi nhà. Lục gia chủ còn bỏ xuống một câu lời nói, con của hắn vứt là một con Trung Hoa Điền Viên miêu. Thuần chủng, tên gọi tắt thổ miêu. Mọi người di ong, xấu hổ cười cười, chỉ có thể liếm mặt khen ngợi một câu. Lệnh công tử thẩm mỹ thật là không giống người thường. Thứ ba, chính là Lục đại thiếu bị thương sự. Tuy rằng ở Thanh Hải cụ thể đã xảy ra cái gì bị che giấu xuống dưới, nhưng một ít thế lực lớn luôn có chính mình phương pháp có thể biết được điểm tin tức. Mơ hồ tìm được tin tức làm nhân tâm kinh, đồng thời lại một lần cảm khái. Lục Niên như vậy đều có thể sống sót, chẳng lẽ thật là có thần tiên phù hộ, lần lượt làm hắn hóa hiểm vi di. Lục Niên đây là chói định cái phúc oa oa đi. 3 năm trước đây là như thế này, lần này lại là như vậy. Này vài món sự thành vòng luẩn quẩn nội đề tài câu chuyện, vẫn luôn náo nhiệt đến bây giờ, liên tục nguyên tiêu quá xong cũng chưa bình ổn, trở thành mọi người bát quái đề tài câu chuyện. Sao cùng lúc đó, trừ bỏ Lục Niên ở tìm miêu, còn có mặt khác mấy nhóm người cũng ở tìm miêu. Phương Tranh nghe nói tiểu nãi miêu ném, cái thứ nhất phản ứng là nãi miêu thế Lục Niên gánh vác thương tổn, đã chết. Lục Niên hiện tại điên cuồng tìm miêu tư thái, bất quá là làm bộ làm tịch, lừa gạt mọi người tầm mắt thôi. Biểu diễn cái mấy ngày, phòng trường liền sẽ dừng tay. Kết quả Lục gia tìm miêu trạng thái chẳng những không dừng tay, còn càng ngày càng mạnh liệt. Lục đại thiếu trên mặt hàn khí, một ngày so với một ngày trọng. Phương Tranh ngộ đạo, ai nha mà ơi, đây là tiểu nãi miêu thông suốt, chính mình lưu. Hắn vỗ đùi, vui vẻ, khẳng định là chính mình phía trước mai phục tai họa ngầm bạo phát. Hắn liền nói tiểu nãi miêu không giống như là cái dại dột, như thế nào sẽ vẫn luôn bị Lục Niên che giấu. Nghĩ đến tiểu nãi miêu hiện tại là cái vô chủ, còn như vậy tiểu, như thế nào có thể làm nó vẫn luôn ở bên ngoài lưu lạc. Nói nữa, nãi miêu liền tính lại thông minh, không ai che chở, sớm hay muộn vẫn là bị Lục Niên trảo trở về mệnh. Phương Tranh tính toán, chạy đi Thiên Sư Đạo tìm chính mình hảo cơ hữu Hắc Xà. Hắn mượn dùng Thiên Sư Đạo lực lượng, cũng gia nhập tìm miêu hàng ngũ. Sở Hằng Chi đối tiểu nãi miêu có một loại mạc danh để ý. Ngay từ đầu chỉ là không mừng này chỉ nãi miêu cùng chính mình sơ bạch kêu cùng cái tên. Bất quá tiếp xúc lúc sau, có lẽ là kia chỉ nãi miêu cùng hắn miêu giống nhau màu lông, có lẽ là ngẫu nhiên lộ ra tương tự cảm, làm hắn đối kia chỉ nãi miêu đến là như thế nào đều chán ghét không đứng dậy. Ngược lại có một loại đặc biệt muốn thân cận nó cảm giác. Nghe nói tiểu nãi miêu ném, Sở Hằng Chi nhướng mày, cũng phái người đi tìm ăn đi, cuối cùng một đợt tìm miêu người, còn lại là Lục Mạc phái đi. Vô luận kia chỉ miêu có phải hay không á loại nhân loại. Quang xem Lục Niên như thế coi trọng bộ dáng, Lục Mạc đều không thể buông tha. Đương nhiên, xét thấy Lục gia tồn tại, hắn chỉ phái một ít nhân thủ đi tìm miêu, hành động cũng không đường hoàng. Lục Niên như vậy đại quy mô cũng chưa tìm được, Lục Mạc cũng không ôm bao lớn hy vọng, chỉ là cảm thấy nếu bị vận khí chiếu cố, làm kia chỉ miêu đụng vào trên tay hắn, cũng nói không chừng không phải sao Lục gia Lục phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Nhìn mới vừa vào cửa nhi tử, nàng nhìn lướt qua thời gian, nửa đêm một chút, Lục Niên thấy mẫu thân còn chưa ngủ, lược ngoài ý muốn, hắn bước chân dừng một chút, lạnh như băng xương sắc mặt thoáng nhu hòa, đánh thanh tiếp đón, mẹ, Niên Niên, lại đây đem bữa ăn khuya ăn, Lục phu nhân vẫy tay. Chỉ trong tầm tay một chung canh gà, mấy ngày nay Lục Niên vì tìm Miêu, cơ hồ không như thế nào chợp mắt. Cơm ăn đến thiếu, người so dĩ vãng mảnh khảnh chút, Lục phu nhân xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhi tử thật vất vả có cái đặt ở trong lòng Miêu. Như thế nào có thể cứ như vậy không có, tuy rằng Lục Niên nói hắn Miêu không chết, nhưng mặc cho ai nhìn đến lúc trước như vậy nghiêm trọng cục diện. Đều không thể tin tưởng, ở như vậy dưới tình huống, Lục Niên có thể lông tóc vô thương trở về. Kia chỉ tiểu nãi Miêu nói vậy thừa nhận rồi vượt quá tưởng tượng thương tổn. Này thương tổn đủ để đến chết, tiểu nãi Miêu kéo như vậy thân thể chạy trốn. 10 có 8 9, là giữ nhiều lành ít, Lục Niên nhìn thoáng qua canh gà, nhàn nhạt nói, mẹ, ta không đói bụng, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta về phòng, Niên Niên, Lục phu nhân kêu trụ hắn. Lo lắng khuyên giải an ủi. Ta biết, ngươi khẳng định là vội vã muốn tìm đến Sơ Bạch, nhưng là, thân thể của ngươi cũng rất quan trọng, nếu là ngươi sụp đổ, lại như thế nào đi tìm nó? Minh Bạch sao? Lục Niên đưa lưng về phía Lục phu nhân, môi mỏng nhấp thành một đường, đen như mực đôi mắt hiện lên một tia lạnh băng. Tìm nó, hắn muốn đi đâu tìm nó, là nó chính mình rời đi, chẳng sợ hắn đem Thanh Hải bên kia lật qua tới. Cũng như cũng không thấy một tia dấu vết, nó liền như vậy không nghĩ lưu tại hắn bên người sao. Lại một lần rời đi hắn, nhạ, đem dược uống lên, Lục phu nhân đi đến nhi tử bên người. Đem dược dỡ dược đưa qua đi, từ ở Thanh Hải xảy ra chuyện sau, Lục gia chủ cùng Lục phu nhân liền đem hắn khỏe mạnh xem càng trọng. Tiểu nãi Miêu không thấy, sinh tử không rõ, thiếu mệnh khế giả. Ai cũng không biết nhi tử trong cơ thể tai họa ngầm khi nào sẽ lại lần nữa bùng nổ. Lục gia chủ từng đề ra một câu hỏi Lục Niên muốn hay không một lần nữa tìm cái mệnh khế giả. Kết quả bị Lục Niên âm trầm lạnh băng thần sắc hoảng sợ. Thấy nhi tử như vậy, Lục gia chủ cũng chỉ hảo ngượng ngùng lược qua cái này đề tài. Lục Niên nhìn chằm chằm rực rỡ dược, ánh mắt thâm trầm mần ni rực rỡ dược. Còn có từ Ngọc Thạch hấp thụ linh khí biện pháp, bây giờ còn có cái gì không rõ, cái kia tiểu gia hỏa, hắn Sơ Bạch từ lúc bắt đầu, liền không tính toán lưu tại Lục gia, hắn tiếp nhận mẫu thân đưa qua dược, uống một hơi cạn sạch, hắn hiện tại thân thể trạng huống là xưa nay chưa từng có hảo. Bị mở rộng kinh mạch, trong cơ thể quá mức bàng bạc lực lượng không hề là gánh nặng. Loại này đào qua trầm kha cảm giác là chưa bao giờ thể nghiệm đến. Hắn không biết Sơ Bạch dùng cái gì biện pháp đem hắn biến thành như vậy. Nhưng hiển nhiên, như vậy thân thể, hơn nữa rực rỡ dược cùng từ Ngọc Thạch hấp thu linh khí biện pháp. Là Sơ Bạch chuyên môn để lại cho hắn. Nguyên lai ở như vậy sớm trước kia, nó liền bắt đầu kế hoạch phải rời khỏi hắn. Nguyên lai hắn từ lúc bắt đầu, liền sai rồi. Sai đem nó coi như giống nhau ấu tể, quên mất nó căn bản không phải chân chính ấu miêu. Sai lầm cho rằng chỉ cần đối nó hảo, nó liền sẽ không bỏ được rời đi chính mình. Lại quên mất ở trước kia, nó là như thế nào cũng không quay đầu lại. Lần lượt kiều cái đuôi rời đi, liền tính cái gì đều không nhớ rõ. Nó như cũ là cái kia không lương tâm vật nhỏ. Sớm biết rằng nó bản tính khó rời. Nên sớm một chút bước ra nó hình người, cũng không đến mức tới rồi hiện tại, không thể nào tìm khởi, trong đầu cái kia mơ hồ thiếu nữ, cùng 3 năm trước đây dần dần trùng hợp, tinh tế mềm mại đầu tóc, không hề lưu luyến tươi cười, cùng, như thế nào đều thấy không rõ gương mặt, Lục Niên uống xong dược, cầm chén thuốc buông, nhàn nhạt nói, mẹ, ta làm Thanh Hải người đều đã trở lại, người cấp ba nói một tiếng. Làm hắn phái đi người cũng trở về đi, Lục phu nhân sửng sốt. Không tìm, phía trước không còn nhập ma giống nhau. đỏ ngầu mắt không chịu bỏ qua. Không tìm, nó đã không ở Thanh Hải, thật vất vả từ hắn bên người tránh thoát. Nó sao có thể tiếp tục đãi ở Thanh Hải? Lục Niên ánh mắt thật sâu, đem mẫu thân đẩy hồi phòng ngủ, xoay người trở về chính mình phòng. Lục phu nhân đứng ở phòng ngủ chính cửa sửng sốt nửa ngày. Tổng cảm thấy nhi tử vừa rồi thần sắc phá lệ khủng bố, sao Lục Niên ở Thanh Hải bị tập kích sự, bị che giấu xuống dưới. Sở hữu biết nội tình đều nói năng thận trọng, Lục gia hạ đại lực khí đi tra, bị liên lụy ở trong đó thiên sư đạo, ở Long Tổ cùng Lục gia song trọng dưới áp lực, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Vô cùng phối hợp Lục gia thanh tra lực độ, bọn họ tưởng cấp Lục Niên một cái giáo huấn, làm cái kia mau đầu tiểu tử ăn chút đau khổ, ai hiểu được liền làm ra lớn như vậy động tĩnh, phía sau màn độc thủ đối Lục Niên là hạ tử thủ. Kia an bài kia bố trí, Lục Niên có thể sống sót, mới là để cho người ngoài ý muốn sự, thiên sư đạo lười đến quản Lục Niên sinh tử. Nhưng người sáng suốt đều biết bọn họ ở Lục Niên nhiệm vụ lần này chung chặn ngang một chân. Thậm chí có thông tin vịt nói bọn họ cùng phía sau màn độc thủ là một đám. Một cái ở minh, một cái ở trong tối. Này lời đồn truyền có cái mũi có mắt, thiên sư đạo người ngồi không yên. Người ngoài nghĩ như thế nào? Bọn họ có thể không thèm để ý. Nhưng nếu phía trên đều tin tưởng cái này lời đồn, hoài nghi bọn họ thiên sư đạo có vấn đề, vậy không xong, bọn họ thiên sư đạo là lợi hại, nội tình cũng thâm, ở đặc thù trong vòng xem như lừng lẫy nổi danh thế lực. Nhưng ở quốc gia trước mặt, ở hiện đại hóa các loại vũ khí trước mặt, vẫn là muốn cúi đầu. Từ xưa đến nay, phía trên liền rất kiêng kỵ nho lấy văn loạn pháp. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, lần này Thanh Hải sự. Không nói những cái đó rõ ràng lai lịch không rõ vũ khí. Quang kia mấy cái truy nã bảng thượng tội phạm, đều đủ phía trên cảnh giác coi trọng, có thể đem này đó trọng hình tử hình phạm làm ra đi. Còn bồi dưỡng thành sát thủ, những người này sau lưng, kia cơ hồ là một cổ đáng sợ thế lực, như vậy phía sau màn tổ chức, cũng thế tất sẽ trở thành phía trên muốn tiêu diệt một cổ thế lực. Thiên sư đạo nếu là cùng này phía sau màn độc thủ dính lên biên, tuyệt đối sẽ không có hảo trái cây ăn, cho nên Lục gia ở cha, thiên sư đạo bên kia cha lực độ so Lục gia còn đại. Chết những người đó, trừ bỏ bị truy nã tội phạm ngoại, còn có hai cái không ở truy nã bảng người trên, này hai người là bị Lục Niên một bắn chết mệnh, trên người mang theo vũ khí, trên tay có kén. Vừa thấy liền không phải người thường, hai người kia thân phận thực mau bị điều tra rõ, tuổi trẻ một chút cái kia trên mặt có chỉnh dung dấu vết. Thiên sư đạo tra được người này là phía nam người, trước khi chỉnh dung là thường xuyên tiến cục cảnh sát khách quen. Đánh nhau ẩu đà, trộm cắp sự không thiếu là mần đi một lần rượu sau tranh chấp. Người này nương rượu kính thọc đã chết lân bàn ăn cơm hai người. Bị cảnh sát truy nã. Sau đó thay hình đổi dạng, thay đổi cái thân phận xuất hiện, tóm lại, cũng không phải cái gì hảo điều. Một cái khác tuổi đại điểm trung niên nhân trải qua liền sạch sẽ nhiều. Người này sinh với bình thường gia đình, bình thường trưởng thành, tốt nghiệp sau trải qua mấy công tác, thời gian đều không dài. Duy nhất chỗ đáng khen là làm người trầm mặc ít lời. Tính tình thành thật, sau lại đến cậy nhờ ở phía nam khai xưởng giày tỷ phu. Người này cũng không kết hôn, quang côn một cái, hắn tỷ phu rất chiếu cố hắn, xem ở hắn tỷ mặt mũi thượng, làm hắn đương nhà máy giám đốc, xưởng giày lão bản như thế nào cũng không nghĩ tới, người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, đương Lục gia người cùng địa phương cảnh sát tới cửa khi. Xưởng giày lão bản đều là ngốc, lại nghe được nhà mình cậu em vợ cuốn vào hình sự án kiện. Xưởng giày lão bản đều dọa choáng váng, hắn giữ khuôn phép làm buôn bán, lớn nhất sự bất quá là cùng người ồn ào đến đỏ mặt tía tai. Tranh chấp vài câu, trước nay không gặp được quá hình sự án kiện, nghe được cảnh sát thỉnh chính mình uống trà, xưởng giày lão bản sợ tới mức một lăn long lóc đem chính mình biết đến liên toàn nói. Ta là thật sự không biết a, cảnh sát đồng chí, ta ta chưa nói lời nói dối. Ta kia cậu em vợ là mấy năm trước chạy tới đầu nhập vào ta. Ta nhìn làm người rất thành thật, liền an bài ở nhà máy. Nếu là biết hắn có cái kia lá gan phạm tội, ta là tuyệt đối sẽ không dùng hắn. Xưởng giày lão bản ở địa phương cũng coi như là có chút danh tiếng thương nhân. Tổ tông vẫn luôn kinh doanh chế giày sinh ý, giữ khuôn phép làm buôn bán, quy quy củ củ nộp thuế. Nhà hắn giày tuy rằng không phải cái gì đại nhãn hiệu, nhưng chất lượng cùng thoải mái độ đều không tồi. Ở địa phương cũng có hảo danh tiếng. Người này vừa thấy chính là cái bổn phận dân chúng, cái gì cũng không biết. Cảnh sát thỉnh hắn uống lên vài lần trà, bài trừ hắn thiệp án hiềm nghi, manh mối, đến nơi đây liền cắt đứt. Màn này sau độc thủ rốt cuộc là người nào? Là lợi dụng xưởng giày lão bản cậu em vợ, vẫn là bọn họ chính là một đám, không thể nào phán đoán. Lục gia chủ thực phẫn nộ, muốn con của hắn mệnh người không ít. Nhưng chân chính dám xuống tay làm được này một bước, này vẫn là đầu một hồi, chính là chẳng sợ lại phẫn nộ, xưởng giày lão bản cậu em vợ người đều đã chết, cha không đến chứng cứ cùng manh mối, liền vô pháp chảo những người khác, đến cuối cùng, chuyện này chỉ có thể trở thành án treo, treo ở cảnh sát hệ thống, tạm thời rơi xuống màn che, hết chương.